Chương 155, trở nên mạnh mẽ hạ cựu đỏ tì. Inu xạ phong chi thương bổ vào hạ cựu đỏ tì kết giới bên trên, giống như ngày thường không hề có tác dụng. Không phải, cùng thứng lui tới so sánh với, một lần này tình huống càng thêm không xong. Bởi vì trước đây dùng phong chi thương bổ trúng hạ cựu đỏ tì, hạ cựu đỏ tì tốt xấu lại bởi vì phong chi thương lực đánh vào mà bị bức ép lui. Inu xạ biết rất rõ ràng điểm này. Vừa rồi vẫn như cũ cần phong chi thương công kích hạ cựu đỏ tì, nhất định là cơ với cái này phương diện suy nghĩ. Thế nhưng cho dù chính diện thừa nhận phong chi thương lực đánh vào, hạ cựu đỏ tì lúc này đây dĩ nhiên không hề động một chút nào. Inuisa thất kinh, vội vã lui lại, cuối cùng cũng nguy hiểm lại càng nguy hiểm né tránh hạ cựu đỏ tì đao. Inuisa kinh ngạc nói, hạ cựu đỏ tì, ngươi hạ cựu đỏ tì đắc ý nói, Inuisa, ngươi rất giật mình sao cùng ngươi thấy giống nhau. Ta trở nên mạnh mẽ, ngươi phong chi thương đối với ta không còn có dùng. Hơn nữa, ngươi công kích ta, cuối cùng xui xẻo sẽ chỉ là 403 chính ngươi. Có ý tứ Inuisa vừa dứt lời, hạ cựu đỏ thì đột nhiên đem phong chi thương bắn ngược trở về, công kích Inuisa, sử dụng chính là võng lượng hoàn cái loại này hấp thu yêu lực lại bắn ngược năng lực. Inuisa thất kinh, vội vã né tránh, có thể là mặt đất vẫn như cũ bị phong chi thương bắn ngược lực lượng phá hư không được. Nếu như không phải Inuisa đã nắm giữ vũ không thuật, nhất định phải mất đi đặt chân nơi. Hắn dùng vũ không thuật trôi ở giữa không trung nói, dĩ nhiên là phong chi thương, ngươi sở hữu cùng võng lượng hoàn một dạng năng lực có thể nói như vậy. Hạ cựu đỏ tì đắc ý nói, ở võng lượng hoàn trở nên mạnh mẽ đồng thời, ta cũng trở nên mạnh mẽ, vô luận ngươi dùng phương pháp gì công kích, ta đều có thể đem công kích từ đầu đến cuối trả lại cho ngươi. Ngươi cũng có thể thử không cần yêu lực công kích. Miễn là ngươi không cần yêu lực cũng có thể công phá ta kết giới, ta đây chịu thua. Inuisa biến sắc, tâm tình trở nên rất không xong. Tình huống hiện tại đối với hắn quả thực phi thường bất lợi. Nếu như hắn sử dụng thường quy vật lý công kích, công phá kết giới hầu như là chuyện không thể nào. Nếu như bất công phá kết giới, dĩ nhiên là không cách nào thường tổn đến tránh ở trong kết giới hạ cựu đỏ tì. Nhưng là nếu như hắn sử dụng thiết toái nha năng lực công kích, lại có thể bị hạ cựu đỏ tì hấp thu đồng thời bắn ngược, giống như kim cương thương phá loại này tuyệt chiêu. Nếu như hạ cựu đỏ tì không hấp thu được hoàn hảo, nếu như có thể hấp thu thì phiền toái. Cho nên ở không xác định hạ cựu đỏ tì năng lực phía trước, Inuisa căn bản không dám công kích. Hạ cựu đỏ tì hiển nhiên cũng nhìn ra điểm này, không khách khí chút nào khiêu khích nói, Inuisa, ngươi đang sợ sao ồn ào quá. Inuisa táo bạo mắng to, ngươi có bản lánh lại bắn ngược một lần cho ta xem. Phong chi thương hạ cựu đỏ tỷ khinh miệt nói, lại là phong chi thương một điểm ý mới cũng không có. Inuisa, ngươi không biết phong chi thương đối với ta đã vô dụng sao? Mù cụ rổ thấy âm thầm lắc đầu, cảm giác hạ cựu đỏ tỷ muốn mắc lửa, bởi vì Inuisa mới vừa nói thứ lời đó, rõ ràng cho thấy muốn dẫn. Hạ cựu đỏ tỷ đi đón đỡ phong chi thương. Dù cho phong chi thương đối với hạ cựu đỏ tỷ không có hiệu quả, nhưng là Inuisa nếu làm như vậy, liền khẳng định có lý do của hắn, hạ cựu đỏ thì thậm chí ngay cả điểm này cũng không nghĩ đến, có thể thấy được hắn thật đã bị tăng lực lượng mạnh làm cho hôn mê đầu não. Ở lực lượng không có chân chính vô địch lúc quá mức tự phụ, có thể không cần thiết là một chuyện tốt. Khi hắn đem phong chi thương hấp thu lúc, Inuisa rõ ràng lộ ra vẻ tươi cười đắc ý bất quá hạ cựu đỏ thì dường như còn chưa ý thức được mình đã trúng kế, đắc ý đem phong chi thương bắn ngược trở về. Inuisa các lộ ủy chưa đúng là cái này phút chốc, lần nữa bổ ra phong chi thương nói, có bản lĩnh, ngươi liền đem một chiêu này cũng hấp thu. Bạo lưu phá Inuisa lần nữa bổ ra phong chi thương cuốn ngược lấy hạ cựu đỏ tỷ công kích, hóa thành bạo lưu phá đánh phía hạ cựu đỏ tỷ kết giới, uy lực đâu chỉ tăng cường gấp trăm lần. Ngay cả trước đây con kia thực lực tại phía xa Inuisa trên dù cột sờ sẩy, cuối cùng đều thua ở bạo lưu phá phía dưới. Húng chi là hạ cựu đỏ tì làm bạo lưu phá phản oanh trở về lúc, hạ cựu đỏ tì sắc mặt rõ ràng thay đổi. Bất quá bạo lưu phá phạm vì công kích thực sự đại, cho dù hạ cựu đỏ tì muốn tránh né, cũng thật sự là hữu tâm vô lực. Kết thúc di lạc mì rổ củ hưng phấn mà nói, miễn là đánh bại hạ cựu đỏ tì, lại vào trong hang đem võng lượng hoàn giết chết, nạ dạ cũng đừng nghĩ sống thêm, chúng ta tư chửa cờ đến nay đối với nạ dạ truy sát rốt cuộc có thể hoa lên dấu chấm tròn. Cả gù giả cho di lạc mì rổ củ tới nước lạnh nói, đừng lạc quan như vậy, ngươi nên sẽ không quên hạ cựu đỏ tỷ có bất tử chi thân ai cho dù chúng bạo lưu phá, hắn cũng sẽ không chết đi. cho nên trừ phi chúng ta có biện pháp đem Hạ Cửu Đỏ Tỷ cùng Võng Lượng Hoàn đồng thời đánh bại, nếu không một điểm ý nghĩa cũng không có. Di Lặc Mị Rồ Cụ ngẩn ra, không thể làm gì khác hơn là cười khổ nói, vô luận như thế nào, đánh bại Hạ Cửu Đỏ Tỷ thủy chung là một cái tin tốt. Oanh Bạo Lưu phá hóa thành từng đạo long quyền phong, cuốn ngược đến Hạ Cửu Đỏ Tỷ kết giới bên trên. Nhất thời ở kết giới bên trên lưu dưới từng đạo quy liệt dấu vết bên trong kết giới, Hạ Cửu Đỏ Tỷ thấy như vậy một màn, sắc mặt cũng thay đổi. Bất quá Hạ Cửu Đỏ Tỷ kết giới còn không có triệt để giãn nước, bạo lưu phá lực lượng liền triệt để hao hết, Hạ Cửu Đỏ Tỷ dần dần lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Hắn châm chọc nói, Inusa, xem tới đây chính là cực hạn của ngươi, thật khiến ta thất vọng. Đem ngươi kim cương thương phá dùng đến A. Để ta nhìn ngươi một chút mạnh nhất tuyệt chiêu có cái gì uy lực. Inusa mặt sắc rất khó nhìn, đã không còn lời nào lấy đối với. Inusa không phải ngu ngốc, từ Hạ Cửu Đỏ Tỷ thừa nhận bạo lưu phá kết quả xem, kim cương thương phá là nhất định có thể công phá kết giới, nhưng là sau đó thì sao? Hạ Cửu Đỏ Tỷ ủng có bất tử chi thân, cho dù kim cương thương phá để hắn thịt nát xương tan, cũng không có tiến một bước ý nghĩa. Mù Cù Rồ chứng kiến Inusa tiến thoái lưỡng nan. Lãnh đạo nói, Inusa, lui xuống A, đem Hạ Cửu Đỏ Tỷ giao cho Di Lặc Mị Rồ Cụ Pháp Sư. Di Lặc Mị Rồ Cụ Pháp Sư ngẩn ra, cùng với chính mình nói, ta sao nhưng là nơi này có mạ tảng rồ, không phải ta sợ chết, nếu như Hạ Cửu Đỏ Tỷ đổi thành nạ dạ, ta và hắn đồng quy vu tận cũng không thể gọi là, nhưng là dùng ta đổi Hạ Cửu Đỏ Tỷ, đáng giá không? Ngươi nhìn kỹ một chút lại nói. Mù Cù Rồ hướng những cái này mạ tảng rồ. Nghiền ngẫm nhìn nó y, nhìn những cái này mà tản rổ cha nở dê tha y, ngươi thấy được bọn họ còn có đang bảo vệ Hạ Cửu Đỏ Tỷ sao? Cho tới nay, mà tản rổ thủy chung là nạ dạ dùng để khắc chế Di Lặc Mị Rổ Cụ phong huyệt cuối cùng pháp bảo, chỉ cần có phân thân đi công kích tin lưu xa bọn họ, liền khẳng định có mà tản rổ 3.0 cùng ở bên cạnh. Thế nhưng một lần này mà tản rổ cùng trước đây bất đồng, bọn họ cũng không có theo thật sát Hạ Cửu Đỏ Tỷ bên người. Làm Hạ Cửu Đỏ Tỷ tiếp nhận được Inusa bạo lưu phá phía sau, bọn họ thậm chí nhanh chóng lui lại. Đây là chuyện gì xảy ra? Di Lặc Mị Rồ Cụ nghi ngờ hỏi. Mù Cù Rồ lanh đạm nói, rất rõ ràng, nạ dạ cho rằng Hạ Cửu Đỏ Tỷ trưởng thành đã uy hiếp được hắn, nếu như tiếp tục để Hạ Cửu Đỏ Tỷ sinh tồn được, đối với hắn rất bất lợi, cho nên nạ dạ muốn mượn tay của các ngươi đem Hạ Cửu Đỏ Tỷ diệt trừ. Hạ Cửu Đỏ Tỷ dù sao cũng là ủng có thân bất tử tồn tại. Cho dù là nạ giả muốn giết hắn cũng muốn tốn nhiều công sức. Nhưng là nếu như từ Di Lặc Mị Rổ Cụ ngươi xuất thủ, sự tình trở nên đơn giản. Hai anh, lại bị nạ giả lợi dụng. Di Lặc Mị Rổ Cụ khó chịu nói, bất quá giết chết Hạ Cửu Đỏ Tỷ đối với chúng ta cũng mới có lợi, ta sẽ không khách khí.